Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 59, ân tình giả dối. Trên biển đen tĩnh mịch, áo choàng sợi nước trắng như tuyết, càng chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng của yêu vương. Những đám sao trên bờ biển trôi nổi trên mặt nước, mê hoặc người nhìn. Đối mặt với sự chọc ghẹo, y cũng không so đo, chỉ nói, thực tâm mà, vẫn phải che giấu tung tích, tuyên môn an toàn hơn. Lạc Linh lập tức buông tay, lắc đầu. Ta trở về thì không có cơ hội ra ngoài. Huynh trưởng của ngươi hy vọng như thế. Đúng, ca ca thường xuyên dạy người khác lấy đại cục của lục giới làm trọng, chỉ riêng mình ta là không yêu cầu gì. Lạc Linh im lặng một lúc lâu khẽ nói, nhưng huynh ấy đã mất. Nàng nhìn y, nếu ca ca còn sống, ta nhất định sẽ nghe theo sự an bài của huynh ấy. Nhưng bây giờ huynh ấy đã chết, huynh xem, ta đã không còn quan trọng trong mắt nhiều người nữa. Không có ai phí công sức đi tìm thuốc quý hiếm kéo dài sinh mệnh vô hạn cho ta, cho nên thời gian còn lại của ta không nhiều lắm. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, hãy để ta tự quyết định sống như thế nào đi. Từ lúc gặp chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nói thẳng chuyện ca ca bị chết. Cô gái bị thương nặng vừa mới khỏi đứng trên bờ biển, sắc mặt vẫn tái nhợt, đáy mắt trong suốt hiện rõ sự cố chấp khó lay chuyển. Ca ca làm cho ta rất nhiều chuyện. Bây giờ ta chỉ muốn làm một chuyện huynh ấy chưa làm xong lúc còn sống, cùng Liễu Sa tỷ tỷ tiêu diệt thực tâm ma, lục giới tái bình, để huynh ấy không còn mắc nợ thiên hạ nữa. Ứng phi hạ lệnh, Thủy Lộ Yêu đuổi giết áo trắng. Liễu sư tỷ của ngươi chưa chắc đã may mắn thoát khỏi. An phụ quân nói, không có con bé đó, một mình ngươi không làm gì được cả. Đuổi giết chẳng có nghĩa gì, ta tin tưởng Liễu Sa tỷ tỷ nhất định sẽ sống trở về. Lạc Ninh nói tới đây liền nở nụ cười. Có chuyện biết rõ không làm được, nhưng cũng phải làm. A phủ quân cũng giống vậy. Vì sao lại hao tâm tổn trí lay chuyển ta? A phủ quân im lặng. Lạc Ninh nghiêm túc nói, đa tạ huynh. Sao? Ta uống thuốc có đế thảo của yêu khuyết. Chỉ là một miếng lá đế thảo, giữ lại mạng cho ngươi, nhưng không thể trị hết thương thế của ngươi. Sắc mặt của A phủ quân không thay đổi. Bây giờ yêu khuyết không còn nữa, ta mới có thể quyết định làm như vậy. Việc đã đến nước này, Ký Thủy Tộc chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Nếu con bé đó có khả năng thành đồng minh duy nhất của chúng ta, thì ta cũng không ngại ban thêm cho một ân huệ. Nhưng chỉ có thế thôi. So với con bé đó, ta cho rằng đế thảo giá trị quan trọng hơn. Nghe lời nói thật, Nạc Linh cũng không thất vọng. Đế thảo có tác dụng quan trọng hơn bọn ta nhiều. Tương lai sẽ dùng nó để đổi lấy cơ hội cho yêu khuyết. Huynh bằng lòng cho ta lá thì ta rất thực lòng cảm kích. Khuyên ta trở về cũng là ý tốt, cảm ơn huynh. A phụ quân nói, người có thể nghĩ như vậy, tốt lắm. Nạc Linh chần chờ một lúc lâu, cố lấy dũng khí. Thật ra, có chuyện ta vẫn muốn hỏi huynh, nói đi. Đại lão là người của huynh sao? Hử? Ta đoán vậy, Nạc Linh khẽ giải thích. Người ngoài tiếp cận minh giới sẽ mất đi pháp lực. Nhưng đại lão và yêu tộc lẫn ký thủy tộc thì vẫn bình thường. Trời sinh có thể đi lại tự do trong nước, đối phó với bọn huynh không khó. Tuy rằng các người có quỷ tộc che chở, nhưng cho đến nay, ngoại trừ việc bọn họ đến thăm dò cũng không làm gì cả, không giống như thật lòng quy phục Bách Yêu Lăng. A phủ quân khẽ ừ, sắc mặt của Lạc Linh càng trắng. Nói năng khó khăn, lão đứng về phía huynh, nên thật sự muốn đuổi giết áo trắng. Hành vi của áo trắng đúng là có chút bất chấp hậu quả. Bộ hạ cũ của yêu khuyết không ủng hộ yêu quân như vậy. Nhưng đám đại lão thật sự biết, sau khi đầu quân cho Bách Yêu Lăng cũng khó có được sự tín nhiệm và trọng dụng của Ưng Phi. Vì thế lựa chọn sự trung thành với vô tích yêu khuyết. Không thể nghi ngờ, A phủ quân chính là chủ nhân mới xuất sắc nhất được bọn họ chọn. Đương nhiên là y có thể bình ổn đại lão. Đám đại lão cho rằng, nếu áo trắng có thể thoát khỏi sự khống chế của nước, thì A phủ quân cũng có thể thành người thứ hai. Chỉ cần y thoát khỏi sự khống chế của nước, thì với tu vi của y, tấn chức thiên yêu là chuyện sớm muộn. Một nước không thể có hai vua, bọn họ lựa chọn A phủ quân thì áo trắng phải chết. Các trưởng lão của ký thủy tộc vốn giận dữ với việc làm của áo trắng, nên bọn họ cũng không băn khoăn sẽ kết thủ giết thân huynh với A phủ quân. Nạc Ninh thì thào hỏi, người trong tộc đều đồng ý không? Nạc Ninh thở nhẹ nhõm. Đối với các trưởng lão ở trong tộc mà nói, áo trắng tuyệt đối không thể chết ở trong tay đại lão. A phủ quân bình tĩnh tiếp tục, thực tế là bọn họ đều sai lầm. Lời nguyền của ký thủy tộc chưa bao giờ biến mất. Ta vĩnh viễn không thể tách rời khỏi nước.